tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 49, coi như anh may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, Mạnh Tịch vẫn chủ động dọn dẹp bát đũa, rửa nồi rửa bát, dọn dẹp bếp xong, cô lập tức mang dược liệu vào bếp, kéo một cái ghế ra bắt đầu xử lý số dược liệu mình hái về. Những dược liệu này, có loại cần sấy khô, có loại cần nghiền thành bột, đều phải xử lý từng cái một. Tuy dược liệu đã hái về, nhưng Mạnh Tịch muốn uống được thuốc thì ít nhất cũng phải nửa tháng nữa. Dược liệu không nhiều, Mạnh Tịch xử lý nửa tiếng là đã xong hết. Cô để những dược liệu cần phơi dưới mái hiên, đợi ngày mai mặt trời lên sẽ mang ra phơi nắng. Cất dược liệu xong, Mạnh Tịch lại vào bếp. Trong giỏ tre trong bếp còn có quả mã tiền và cam thảo. Nghĩ đến hành động ban ngày của Cố Bắc Cương, Mạnh Tịch muốn ném thẳng hai thứ này ra ngoài tường. Bây giờ cô không còn muốn để lòng trắc ẩn tràn lan, lo lắng cho vết thương chân của Cố Bắc Cương nữa. Và lại dù cô có làm thuốc xong, chắc Cố Bắc Cương cũng không dùng, ngược lại còn nghi ngờ cô có ý đồ khác. Thôi, vứt đi. Nghĩ một lúc, Mạnh Tịch nhét mã tiền và cam thảo vào lò. Lúc này, trong đầu Mạnh Tịch bỗng vang lên giọng nhắc nhở đáng yêu của nãi đoàn. Nhiệm vụ ẩn đã được phát, xin ký chủ chú ý kiểm tra. Cái gì vậy? Mạnh Tịch chắc chắn mình không nghe nhầm. Cô lập tức tiến vào hệ thống, phát hiện trên bảng điều khiển quả nhiên có thêm một chấm đỏ nhấp nháy. Cô nhấn vào chấm đỏ, giao diện hệ thống lập tức bật ra một khung nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: giúp Cố Bắc Cương giảm triệu chứng đau chân một lần. Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên. Mạnh Tịch không nói nên lời. Nãi đoàn, xin hỏi đây là cái gì vậy? Ký chủ, đây là nhiệm vụ ẩn của hệ thống, sẽ được kích hoạt trong những tình huống đặc biệt. Sao trước đây không nghe cậu nói? Xin lỗi, ký chủ, tôi cũng giống như ký chủ, vừa mới biết phần thưởng ngẫu nhiên này sẽ là cái gì. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ biết, còn cần cậu nói sao? Cậu thật là không biết gì cả. Xin lỗi, ký chủ. Hình dáng mập mạp của nãi đoàn hiện ra trên không trung, có vẻ ngượng ngùng gãi gãi cái đầu béo của mình. Mạnh Tịch nhìn nãi đoàn ngốc nghếch và khung nhiệm vụ mới xuất hiện trước mắt, bất đắc dĩ thở dài. Cô vốn định vứt thuốc đi, nhưng không ngờ lại kích hoạt nhiệm vụ ẩn nào đó. Nhiệm vụ của hệ thống lại là phải giúp Cố Bắc Cương giảm đau chân. Với mối quan hệ hiện tại của hai người, làm sao Cố Bắc Cương có thể dùng thuốc của Mạnh Tịch? Chỉ nghĩ thôi Mạnh Tịch đã thấy đau đầu. Chuyện này thật khó xử, nhưng vì phần thưởng ngẫu nhiên bí ẩn kia, Mạnh Tịch vẫn quyết định thử. Chỉ khi chức năng trợ giúp đủ mạnh mới có thể giúp Mạnh Tịch hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Cô tự nhiên không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khám phá chức năng hệ thống. Cố Bắc Cương, coi như anh may mắn. Hina Mạnh Tịch tìm cái kẹp lửa, lôi mã tiền và cam thảo vừa nhét vào lò ra. Các bước chế biến mã tiền rất đơn giản. Đầu tiên lấy một lượng cam thảo vừa đủ, thêm nước đun sôi. Chiết xuất thành phần có hiệu quả của cam thảo sẽ được dịch chiết cam thảo, sau đó cho mã tiền vào dịch cam thảo, đảm bảo ngâm hoàn toàn. Thời gian ngâm thường là 24 tiếng, trong thời gian đó có thể khuấy đều để đảm bảo ngâm đều. Sau khi ngâm xong, vớt mã tiền ra, rửa sạch 3 lần bằng nước để loại bỏ dịch cam thảo dư thừa và tạp chất. Cuối cùng bóc vỏ ngoài mã tiền, sấy khô là có thể dùng làm thuốc. Hiện giờ việc Mạnh Tịch có thể làm là chiết xuất dịch cam thảo, rồi ngâm mã tiền vào. Cô đổ nước vào nồi trước, rồi ngồi trước bếp lò, bắt đầu nhóm lửa. Trước khi xuyên không, Mạnh Tịch chưa từng sống ở nông thôn. Việc đốt lửa trong bếp lò này, cô chưa từng làm bao giờ. Ban đầu cô nghĩ việc này không khó. Diêm quẹt nhẹ nhàng một cái đã bùng cháy. Ngọn lửa nhảy múa đáng yêu. Kết quả cô bỏ củi vào, bỏ lá cây khô vào, cầm diêm quẹt đốt hồi lâu, lửa vẫn không cháy lên được. Mỗi lần lửa chỉ đốt cháy hết lá cây, rồi tắt ngấm dưới ánh mắt hy vọng của Mạnh Tịch. Cách chương.